Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, hỏng nữ sinh. Lạc Gia Gia, Lạc Phi cài lấy đầu. Thật khó khăn, như vậy sao được đâu. Vẫn là ngươi đưa tay ra cầm đi. Không phải vậy ta sẽ không cẩn thận nhìn đến ngươi. Lạc Gia Gia mở miệng nói. Ngươi chưa có xem sao? Ta, Lạc Phi thừa nhận, trước kia đích thật là không cẩn thận nhìn qua. Nhưng đó là không cẩn thận a, mà lại chỉ có thấy được trong hơi nước phía sau lưng a. Lạc Gia Gia, ta đem xà phòng thả tại cửa ra vào. Sau đó đi ra, chính ngươi thân thủ đi ra cầm. Được không? Lạc Phi chuẩn bị đem xà phòng thả tại cửa ra vào mặt đất. Nhưng thanh âm bên trong băng lãnh mà mang theo mệnh lệnh ngữ khí. Lấy đi vào, Lạc Phi lập tức tức giận, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Lạc Gia Gia, nữ hài tử, muốn tự trọng, tuy nhiên chúng ta hai cái không phân khác biệt, nhưng cũng không thể như vậy đi. Ta là nam sinh, ngươi là nữ sinh, ta sao có thể ở ngươi tắm rửa thời điểm xông vào xem ngươi lõa thể đâu. Ngươi là thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ, ta là huyết khí phương cương mỹ thiếu niên, ngươi đây là tại dẫn dụ ta. Ngươi biết không, ta không, tuyệt không. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra, Lạc Gia Gia cầm trong tay ngay tại xoa rửa áo khoác xuất hiện. Trên thân quần áo bó quần hoàn chỉnh, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Ngươi đang nói cái gì? Trong phòng vệ sinh để đó nước, mặt đất để đó cái chậu, trong chậu còn có quần áo. Lạc Gia Gia vừa mới ở xoa giặt quần áo, cũng không có tắm rửa. Lạc Phi, ta, hắn cứng. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, tiếp nhận xà phòng, tiến vào phòng vệ sinh, một lần nữa đóng cửa lại. Lạc Phi ngốc trệ mấy giây, lập tức quay người chạy đi, mặt mũi tràn đầy nóng lên, tốt xấu hổ, nằm sấp ở trên ghế salon tiểu Gia Phi, híp mắt, ngào ô kêu một tiếng, mặt mày hớn hở, phảng phất tại cười trên nỗi đau của người khác cùng chế giễu. Mất mặt ra hỏa. Lạc Phi về đến phòng, nằm ở trên giường, lấy ra điện thoại di động, mở ra album ảnh bên trong Mỹ y học tỉ chọc người hình ảnh cùng đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư đáng yêu hình ảnh, đến làm dịu xấu hổ tâm tình. Mở ra phần mềm chat, nhìn lấy hảo hữu danh sách bên trong ta Mỹ y nữ vương. Tâm lý thầm thở dài một hơi, ban trưởng hẳn là nhìn đến cái tên này, bất quá không hỏi mà thôi. May mắn nói chuyện phiếm ghi chép cùng ảnh chụp không thấy được. Hắn nghĩ nghĩ, ấn mở cùng Mỹ y học tỷ khung chat, đem bên trong tin tức toàn bộ xóa bỏ, để tránh bị ban trưởng nhìn đến. Đến mức album ảnh bên trong ảnh chụp, hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp thiết trí ẩn tàng album ảnh cùng mật mã. Tuy nhiên lấy ban trưởng tính cách, sẽ không tùy tiện nhìn trộm cùng kiểm tra bí mật của hắn. Nhưng liền sợ vạn nhất không cẩn thận lật đến, mà lại yêu đương bên trong nữ sinh. Tính cách thế nhưng là không thể phỏng đoán. Phi phi phi, ta cùng ban trưởng chỉ thật là tốt bạn rất thân, cũng không có nói chuyện yêu đương. Lạc Phi giật mình tỉnh lại, vội vàng ở trong lòng xác định lấy. Một khi hắn xác định cùng nào đó cái nữ sinh nói chuyện yêu đương, một khi hắn xác định đối phương là mình người yêu, cái kia hệ thống thì sẽ tự động tỏa định, sau đó giảm bớt đối phương 10 năm thọ mệnh. Hắn có thể nhất định muốn cẩn thận a, không thể hại ban trưởng. Nghĩ đến cái này ma chú, hắn lại bắt đầu nhức đầu. Nhất định phải mau chóng đem sự kiện này giải quyết, không phải vậy thật rất khó chịu. Làm cái gì cũng không được tự nhiên, muốn là không cẩn thận quên, hại ban trưởng, hối tiếc không kịp. Cái kia đi đâu mà tìm một cái thập ác bất xá, lại có thể cùng hắn nói chuyện yêu đương nữ sinh đâu. Thực sự không được, A Di đại thẩm cũng có thể, vẫn chưa được, vậy hắn cũng chỉ có thể chịu nhục, tìm một người nam, dù sao chỉ là nói chuyện yêu đương, lại không cần thân thể tiếp xúc, chỉ cần để hệ thống tỏa định liền tốt, ăn không được quá lớn thua thiệt. Ai, ngay tại hắn mặt ủ mày trao lúc, ta Mỹ y nữ vương ảnh chân dung lóe lên, ấn mở khung chat. Nhanh như vậy lại muốn bản tiểu thư sao? Không có bản tiểu thư ở thời kỳ, ngươi nhất định nín rất khó chịu a. Dạng này, phát một chương ngươi quỳ trên mặt đất vươn đầu lưỡi ảnh chụp. Bản tiểu thư cho ngươi phát một chương ta khoảng cách gần vớ đen cặp đùi đẹp chiếu. Để ngươi tuốt, Lạc Phi tâm tình không tốt. Trực tiếp hồi phục, Lan, Thanh Thủy Mỹ Y, có bản lĩnh ngươi nói lại lần nữa xem. Lạc Phi, học tỷ, ngươi có nhận biết hỏng nữ sinh sao? Cũng là loại kia làm rất nhiều chuyện ác nữ sinh. Có thể giới thiệu cho ta sao? Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi muốn làm gì? Lạc Phi, ta muốn vì dân trừ hại, giúp đỡ chính nghĩa. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi có phải hay không có cái gì biến thái ý nghĩ? Chỉ có ở hỏng nữ sinh trên thân mới dám thi triển. Lạc Phi, học tỷ đến cùng có hay không nhận biết? Thanh Thủy Mỹ Y, đương nhiên là có. Nhưng ta muốn biết ngươi muốn làm gì? Lạc Phi, tốt a, ta thừa nhận, học tỷ đoán đúng, ta đích xác có một ít biến thái ý nghĩ. Muốn ở hỏng nữ sinh trên thân thi triển. Hảo nữ sinh mà nói ta không đành lòng. Thanh Thủy Mỹ Y, ta chính là hỏng nữ sinh. Lạc Phi, học tỷ, đừng nói giỡn, ta thật muốn tìm cái hỏng nữ sinh. Hy vọng ngươi có thể giúp một tay. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi cảm thấy ta không xấu sao? Lạc Phi, nói thật, ta chỉ cảm thấy học tỷ có chút biến thái. Thanh Thủy Mỹ Y, vậy ngươi ưa thích loại này biến thái học tỷ sao? Lạc Phi, học tỷ, ta hỏi một câu nữa. Ngươi có thể hay không giúp đỡ giới thiệu một cái hỏng nữ sinh cho ta? Nếu như không thể nói, quên đi, Thanh Thủy Mỹ Y, có thể, gọi ta một tiếng thân yêu Mỹ Y. Nói thêm câu nữa, Mỹ Y, ta Mỹ Y, ta rất thích nằm ở phía dưới bị ngươi ngược đãi a. Nói, Lạc Phi, tha thứ khó tòng mệnh. Điện thoại di động đột nhiên tiếp thu được một chương động thái hình ảnh. Trong tiệm sách, hắn nằm sấp ở trên bàn sách, sắc mặt đỏ lên, thân thể căng cứng, bên cạnh một cánh tay ngọc rời khỏi bàn của hắn phía dưới. Đang lắc lư lấy, Thanh Thủy Mỹ Y. Ta muốn đem tấm này hình ảnh phát cho nhà ngươi tiểu lớp trưởng. Lạc Phi, thân yêu Mỹ Y, khác, Mỹ Y, ta Mỹ Y, ta rất thích nằm ở phía dưới bị ngươi ngược đại A Thanh Thủy Mỹ Y. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lạc Phi chịu nhục, Mỹ Y học tỷ, có thể giúp ta sao? Thanh Thủy Mỹ Y, kinh đô thượng quan gia thượng quan Nghê Hoàng gần đây muốn đi Tình Xuyên cao trung đến trường. Mục đích là vì thượng quan gia tộc mời chào nhân tài cùng điều tra rõ tỷ tỷ nàng thượng quan tử. Chân chính nguyên nhân cái chết. Lạc Phi, thượng quan Nghê Hoàng, là nữ sinh sao? Là làm nhiều việc ác hỏng nữ sinh sao? Hắn nhớ đến nhiệm vụ lần trước trong lòng đất lúc. Gặp phải tên kia đến từ kinh đô. Tên là thượng quan tử nữ sinh. Tự hồ nói ra một câu nàng ở nước ngoài muội muội. Gọi Nghê Hoàng. Chẳng lẽ cũng là nàng? Hắn lúc ấy tận mắt thấy. Thượng quan tử bị tên kia vô cùng lợi hại cô gái tóc bạc giết chết. Bất quá đối phương làm sao biết tỷ tỷ nàng không phải là bị lòng đất yêu quái giết chết? Chẳng lẽ lúc ấy tên kia gọi thượng quan tử nữ sinh? Trước khi chết truyền tống chứng cớ gì trở về? Hoặc là sau khi chết lưu lại dấu vết gì? Thanh Thủy Mỹ Y, vô cùng hỏng nữ sinh. Giết chết rất nhiều người vô tội. Đặc biệt ưa thích giết lớn lên đẹp mắt nam sinh. Ngươi phải cẩn thận. Lạc Phi, cảm ơn Mỹ Y học tỷ. Ta nhất định nghĩ biện pháp vì dân trừ hại. Đúng, thuận tiện hỏi một câu. Nàng xinh đẹp không? Tuy nhiên xấu điểm cũng không quan hệ. Nhưng nếu như xinh đẹp điểm, trong lòng của hắn sẽ dễ chịu một số. Dù sao phải nghĩ biện pháp truy người ta. Nếu như quá xấu, đệ nhất, trong lòng của hắn khó chịu. Thứ hai, nếu để cho người khác biết tuấn Mỹ như thế tuyệt luân hắn, vậy mà biến thành một cái liếm cẩu đi liếm một cái người quái dị, hắn sẽ rất mất mặt. Thanh Thủy Mỹ Y, cùng ta so sánh, chênh lệch cách xa vạn dặm. Nàng ở nước ngoài chỉnh cho toàn thân tất cả linh kiện, ngoại trừ nội tạng, đều đổi qua, bao quát phía dưới đồ vật. Lạc Phi, học tỷ, cái kia nàng sửa mặt về sau, xinh đẹp không? Thanh Thủy Mỹ Y, nàng có bệnh. Giang Mai, ếch, bén nhọn bệnh mẩn ngứa. Các loại bệnh, Lạc Phi, học tỷ, ta chỉ muốn biết, nàng bề ngoài xinh đẹp không? Thanh Thủy Mỹ Y, cút, chớ chọc ta sinh khí. Lạc Phi A, học tỷ, làm gì muốn sinh khí? Ta không có ý tứ gì khác, ta chính là muốn biết, nàng hiện tại bề ngoài lớn lên thế nào? Có thể nhìn đi xuống sao? Thanh Thủy Mỹ Y, ta qua mấy ngày trở về, ép khô ngươi, ngươi chờ. Lạc Phi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Lạc Gia Gia tắm xong cùng quần áo, từ phòng vệ sinh đi ra. Lạc Phi lập tức tắt điện thoại di động. Qua thêm vài phút đồng hồ, bên kia gian phòng truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm. Tới. Lạc Phi lập tức xuống giường, tâm thần bất định bất an đi tới. Vừa đi đến cửa miệng, đang muốn nhận sai nói xin lỗi, Lạc Gia Gia xóa ẩm ướt tóc dài, xuyên đơn bạc áo sơ mi, để trần hai đầu trắng như tuyết đôi chân dài ngồi tại cạnh giường. Mặt không thay đổi nhìn lấy hắn nói, muốn liếm sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.